Chương 401, Thiên Sư 108. Nhưng là lời nói này xuất khẩu không đợi Tư Đồ song song giao diện, Đồng Văn Đào chính mình liền huệ vải thở dài nói, báo nguy thì có ích lợi gì đâu, Lâm Sơn bất quá là cái vị thành niên đứa nhỏ, căn bản không sẽ nhận đến luật pháp chế tài, còn không phải giống nhau muốn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nói Đồng Văn Đào nhịn không được hung hăng đạp một cái vách tường, đối với Tư Đồ song song tả hoán nói, ngươi nói bây giờ pháp luật như thế nào liền không có một cái là vị thành niên phạm vào tội giết. Ngươi liền phán cái trung thân giam cầm đâu, dù sao còn tuổi nhỏ liền giết người đều không là đồ tốt, dự đứng lên miễn cho nguy hại xã hội không phải vừa lúc. Như vậy đứa nhỏ sau khi lớn lên đến trên xã hội cũng là cái ưu ác tính. Tư Đồ song song nhìn Đồng Văn Đào kia vẻ vải khó chịu bộ dáng, thản nhiên nói, báo nguy làm sao có thể vô dụng đâu, liền tính Lâm Sơn không thể đền mạng, Mễ Hoành Nghị ba mẹ tổng có thể được đến chút bồi thường, có thể cho Mễ Hoành Nghị an tâm một ít. Về phần Lâm Sơn cùng hắn phụ mẫu, liền tính luật pháp chế tài không được, cũng có Mễ Hoành Nghị tự tay vì chính mình lấy lại công đạo. Lâm Sơn lập tức liền muốn tỉnh, chờ hắn tỉnh lại sau, chính là công đạo bị đòi lại bắt đầu. Đồng Văn Đào mê mang nhìn Tư Đồ song song, lại không có nghe hiểu. Lần này Tư Đồ song song không có ý định cho Đồng Văn Đào giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, bất quá cũng không cần Tư Đồ song song giải thích. Năm ngày sau, Đồng Văn Đào cũng đã biết Tư Đồ song song nói là ý gì. Bởi vì Vương Thục Chân mang theo đã muốn tỉnh Lâm Sơn lại tới nữa Tư Đồ song song nơi này, hiện tại đang tại Tư Đồ song song cửa nhà thỉnh cầu Tư Đồ song song cứu mạng. Tại Tư Đồ song song làm không nghe được sau lại ở bên ngoài khóc lóc om sòm lăn lộn mắng Tư Đồ song song không có đồng tình tâm, được Vương Thục Chân mắng cũng không dùng, Tư Đồ song song như cũ không để ý tới. Sau đó mắng trong chốc lát, Vương Thục Chân liền là bắt đầu bán thảm trang đáng thương các loại thỉnh cầu, cầu xin vô dũng liên tiếp mắng. Cứ như vậy mắng thỉnh cầu, cầu xin mắng, ỷ tại Tư Đồ song song ra cửa ép buộc cái không ngừng. Tư Đồ song song biết Vương Thục Chân làm như vậy là muốn dẫn đến người vây xem, sau đó lợi dụng mình bây giờ thảm dạng, nói gạt không rõ chân tướng quần chúng giúp nàng bức bách Tư Đồ song song xuất thủ cứu nàng cùng Lâm Sơn. Tư Đồ song song nếu biết Vương Thục Chân tiểu tâm tư, tự nhiên là không có khả năng nhượng nàng như nguyện, nàng trực tiếp dùng pháp thuật che giấu nơi này tất cả động tĩnh. Như vậy phàm là đi ngang qua người đều hội xem nhẹ nơi này khóc lóc om sòm lăn lộn Vương Thục Chân cùng đều khóc không ngớt Lâm Sơn. Che chắn sau, Tư Đồ song song liền tùy ý phía ngoài Vương Thục Chân mang theo Lâm Sơn cùng nhau kêu khóc kêu thảm thiết, khóc lóc om sòm lăn lộn, nàng toàn làm nghe sức khỉ, cái này hai mẹ con càng là gào thét thảm, nàng trong lòng càng thống khoái. Liên Đồng Văn Đào đều sửa chính mình ngay từ đầu cùng Tư Đồ song song gặp mặt khi ánh nắng tiểu soái ca hình tượng, dịch lại đây một cái thang khoát lên sát tường, sau đó tay trong chảo đem hạt dưa leo đến trên đầu tường, tính toán cắn hạt dưa biết. Một chút về cái gì là mụ bà chanh chua chửi Đồng, kết quả cái nhìn này đi xuống, Đồng Văn Đào thiếu chút nữa không bị phía dưới kia hai mẹ con cho ghê tởm phun ra, chỉ thấy lần trước gặp mặt thời điểm còn hảo hảo hai mẹ con, nay lộ ra làn da, bao gồm trên mặt đều trưởng đầy trứng gà lớn nhỏ. Dài mặt người màu tím đỏ béo thịt nhượng Đồng Văn Đào cảm thấy ghê tởm, là thịt này liệu có còn hoàn hảo, có mặt trên thế nhưng đã gạt toa hư thối kia rửa nát thịt còn tỏa ra ngoài hoàng nước, thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm. Tư Đồ song song nhìn tìm tòi đầu liền ném trong tay hạt dưa, vẻ mặt xanh mét bỏ xuống đến Đồng Văn Đào, trong lòng sung sướng khi người gặp họa, ở mặt ngoài cao lãnh phạm mười phần thản nhiên nói, lòng hiếu kỳ nặng như vậy, bị ghê tởm đến A. Đồng Văn Đào sắc mặt khó coi làm cái nôn khan động tác. Đối với Tư Đồ song song tố khổ, song song muội muội, ngươi quá không giảng nghĩa, tức giận, ngươi khẳng định sớm biết rằng hai người này thành cái này ghê tởm dạng, vì sao không nói cho ta? Song song, ta mấy ngày nay đều ăn không ngon đi. Tư Đồ song song thuận tay rót chén trà đợi qua, đảo trong tay đạo thuật thư thản nhiên nói, ngươi lòng hiếu kỳ nặng như vậy, không để ngươi thấy tận mắt nhận thức ngươi một chút có thể cam tâm, một khi đã như vậy ta cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Đồng Văn Đào cầm lấy chén trà uống một ngụm nước trà, sau đó vừa cúi đầu liền thấy được trong chẻo màu vàng nhạt trà thang, trong nháy mắt đó Đồng Văn Đào liền nghĩ đến Vương Thục Chân cùng Lâm Sơn. Trên mặt kia dài mặt người màu tím đẽo thịt hư thối chảy ra màu vàng nước mủ, hoa Đồng Văn Đào bỏ lại chén trà chỉ tới kịp chạy đến một bên rễ cây hạ liền hoa hoa đại ói lên. Tư Đồ song song nhìn hắn đột nhiên đi phun còn mộng dữ trong nháy mắt, sau đó nhìn bị ngã phá trên mặt đất trong chén trà lưu lại màu vàng nhạt trà thang, sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được lại đây Đồng Văn Đào vì cái gì phun ra khụ. Tư Đồ song song xấu hổ ngắm một bên phun eo đều thẳng không đứng dậy Đồng Văn Đào một chút. Nàng thề với trời nàng thật là hảo tâm muốn cho hắn châm trà áp một áp ghê tởm, thật không là cố ý ghê tởm hắn. Đồng Văn đảo cong lưng, rằng con nửa ngày tốt xấu phun xong, lại đem chính mình phun gì đó thu thập xong, lúc này mới ngồi ở Tư Đồ song song trước mặt, mở to bởi vì nôn mửa mà bị nước mắt làm ướt lông mi phiếm hồng hai mắt, vẻ mặt lên án nhìn Tư Đồ song song. Tư Đồ song song mặt không đổi sắc, trong lòng lại có điểm hư, đành phải rời đi. Đồng Văn đảo lực chú ý nói, ngươi có muốn biết hay không đôi mẹ con này vì cái gì sẽ biến thành như vậy, trên người lớn lên thứ gì? Quả nhiên Đồng Văn Đào lập tức liền bị Tư Đồ song song rời đi lực chú ý, lập tức gật đầu nói, muốn biết song song muội muội, nhanh cho ta nói một chút đây rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì, lúc này mới vài ngày a, mẹ con này lưỡng lại thành như vậy. Tư Đồ song song buông trong tay đạo thuật thư, thản nhiên nói, hai mẹ con đó trên người dài gì đó, gọi quỷ mặt vết thương, bị hại chết oan quỷ không cam lòng, liền sẽ ký túc tại hại chết người thân của hắn trên, bị oan quỷ ký túc kẻ thù trên người liền sẽ dài ra một trường cùng bị hắn hại chết chi nhân giống nhau diện mạo màu tím đỏ béo thịt thịt này liệu chính là quỷ diện vết thương. Oan quỷ có thể đồng thời ký túc tại chính mình hơn cái kẻ thù trên người, để cho hắn kẻ thù dài ra quỷ diện vết thương. Mễ Hoành Nghị mặc dù là Lâm Sơn hại chết, nhưng nếu không phải Lâm Sơn phụ mẫu con nuôi không dạy một mặt chiều, ngay cả giết người đều không có bất cứ nào lòng ấy náy, cũng không đến mức nhượng Lâm Sơn biến thành như vậy. Lâm Sơn là Mễ Hoành Nghị sát thân kẻ thù, Lâm Sơn phụ mẫu cũng đồng dạng là Mễ Hoành Nghị kẻ thù chi nhất, cho nên quỷ diện vết thương ngay cả cùng Lâm Sơn phụ mẫu cùng nhau ký sinh quỷ diện vết thương mới thành lập dài thời điểm, sẽ chỉ làm người toàn thân đau đớn, lúc này tiểu hài tử bởi vì thân thể nhược, sẽ xuất hiện mê man bệnh trạng. Lúc trước Lâm Sơn sở dĩ mê man bất tỉnh, chính là bởi vì quỷ diện vết thương đang tại trưởng thành nguyên nhân, nay hắn tỉnh, là vì quỷ diện vết thương đã muốn trưởng thành. Đợi đến quỷ diện vết thương thành thục sau, chính là oan quỷ trả thù bắt đầu, bởi vì quỷ diện vết thương sẽ khiến nhân thân thể hư thối, hơn nữa quỷ diện vết thương sẽ không ngừng ở trên thân thể gia tăng, làm quỷ diện vết thương lan tràn đến cả người sau. Bị quỷ diện vết thương nhập thân người liền sẽ toàn thân tệ hại mà chết. Nay cái này người một nhà trên thân thể quỷ diện vết thương đã muốn thành thục bắt đầu hư thối, không dùng được nửa năm thời gian cái này người một nhà liền sẽ tệ hại mà chết. Cảm ơn khen thưởng, đặt đầu phiếu hôn hôn nhóm, ngày hôm qua truyền xong văn, ta ngủ gật nhìn bình luận, sau đó không cẩn thận, đem luôn ba lý đạm mực trà ngân thân bình luận cho xóa, thực xin lỗi a thân ta thật không là cố ý, khó được mấy cái bình luận. Cứ như vậy bị ta xóa một cái không nói, ta muốn ôm của ta đường đỏ Khương Thủy nhảy ổ chăn, quá gian nan, loại thời điểm này thật hâm mộ nam nhân.